vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Chương 55. Crying Eye. Takashisu quả thực không nghĩ tới, chuyển cái chức lại còn muốn hy sinh chính mình trong sạch. Cái kia bảo lưu lại 20 năm thân thể băng thanh ngọc khiết, hôm nay vậy mà liền bị trước mắt cái này một lớn một nhỏ hai cái nữ lưu manh cho thấy hết. Takashisu cam đoan, hắn tuyệt đối phản kháng. Nhưng là, làm sao địch nhân quá cường đại? Nhu nhược kia không xương bốn cái tay trực tiếp ở trên người chào hỏi. Takashisu là vì bảo hộ trên thân cái này thân từ thế giới của mình mang tới quần áo không bị xé bỏ, mới thuận thế cởi y phục xuống. Không sai, chính là như vậy. Đằng sau qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Takashisu cuối cùng kỳ thật cũng không có bị cởi trống trơn. Thiếp thân quần áo còn bảo lưu lấy, thân thể địa phương khác bị Seren dùng ma pháp sư chi huyết hóa đầy ma văn. Ngay cả trên tóc cũng không có lọt mất. Sau đó, tại cho Takashisu một kiện màu nâu áo choàng bao trùm thân thể về sau, Seren liền để Takashisu đứng tại đã chuẩn bị xong ma pháp trận ở giữa. Để Takashisu tại chỗ minh tưởng, nắm thật chặt trên thân áo choàng, Takashisu ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, thoáng qua trong lúc đó liền tiến vào minh tưởng trạng thái. Nhìn xem Takashisu có thể tốc độ như vậy tiến vào minh tưởng, Seren cũng là khẽ gật đầu. Sau đó, một điểm màu tím hào quang tại Seren trong ngón tay bắn ra, phiêu nhiên rơi xuống đất ma pháp trận phía trên. Điểm này hào quang tựa như là hóa học lão sư thí nghiệm đồng dạng. Tại đụng vào ma pháp trận trong nháy mắt, ma pháp trận có kịch liệt phản ứng. Ông, từng đạo ánh sáng rực rỡ tại mặt đất bốc lên, cuối cùng tạo thành một cái cực lớn hình tròn ma pháp trận đem Takashisu bao phủ. Khởi động ma pháp trận đằng sau, Seren liền cùng Rida đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi Takashisu chuyển chức kết thúc. Tại ma pháp trận bị khởi động đằng sau, nguyên bản đang đứng ở minh tưởng trạng thái Takashisu tinh thần đột nhiên chấn động. Một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác xuất hiện. Sau một khắc, Takashisu tinh thần thể liền mở mắt. Hắn phát hiện chính mình lại tới chỗ kia ma pháp sư không gian truyền thừa bên trong. Ngoặc kép, đối với mảnh này không gian truyền thừa, nói thật Takashisu vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lần trước hắn chính là ở chỗ này chịu không ít đau khổ. Mà lần này, tại Takashisu tinh thần thể xuất hiện lần nữa tại mảnh không gian này bên trong, duỗi ra hai tay của mình, Takashisu phát hiện tay của mình bên trên còn có thân thể những bộ vị khác đều đang tỏa ra trong suốt ánh sáng màu lam. Những thứ này chính là bị ma pháp sư chi huyết vẽ ma văn địa phương. Cũng không hề để ý thân thể ngay tại phát sáng chuyện này, Takashisu tung bay ở không trung nhìn quanh một vòng bốn phía. Ngay sau đó, ông, một đạo tiếp một đạo cực lớn bóng người tại Takashisu bốn phía hiển hiện. Nhanh chóng nổi lên bóng người hết thảy có bốn đạo, chiếm cứ Takashisu chung quanh. Vài giây đồng hồ thời gian các nàng liền hiển lộ ra rõ ràng tướng mạo, là bốn vị phóng đại vô số lần ma pháp sư bộ dáng. Bốn vị này phảng phất quang cự nhân ma pháp sư, ngoại trừ quần áo trên người cùng trong tay trang bị khác biệt, lớn lên cũng là giống nhau như đúc. Một vị cầm trong tay nguyên tố pháp trượng, người mặc màu đỏ vàng ma pháp buộc váy. Một vị cầm trong tay triệu hoán ma trượng, bên người nổi lơ lửng xiềng xích cùng sách vở. Một vị cầm trong tay sắc bén chiến mâu, chiến mâu phía trên mấy viên óng ánh viên cầu vờn quanh. Một vị tay cầm chổi ma pháp, thật to mũ phù thủy che lại nửa gương mặt. Đây cũng là ma pháp sư bốn loại truyền chức truyền thừa, theo thứ tự vì nguyên tố sư, triệu hoán sư, Battle Mage, còn có Wick, chỉ cần đi đưa tay chạm đến ở trong đó một vị ma pháp sư quang ảnh, Takasisu liền có thể hoàn thành chuyển chức, trở thành lựa chọn chức nghiệp. Lựa chọn, Takasisu cũng sớm đã định ra. Takasisu quay đầu nhìn về phía vị kia cầm trong tay nguyên tố pháp trượng nguyên tố sư quang ảnh. Sau đó nhấc chân hướng về phía trước, dưới chân rõ ràng không có bất kỳ cái gì chỗ đặt chân. Nhưng là Takasisu vẫn như cũ kiên định hướng về phía trước. Hành tẩu ở trong hư không, tại đi đến nguyên tố sư quang ảnh trước mặt về sau. Takasisu thật sâu hít thở một cái, sau đó đưa tay chuẩn bị chạm đến quang ảnh. Nhưng là, oanh, giờ khắc này dị tượng đột sinh. Một đạo đen nhánh cột sáng đột nhiên từ trên không trực tiếp rơi xuống. Trong nháy mắt đem Takasisu bao phủ. Cái gì? Mặc dù còn không có nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng là cao thủ lại phát hiện mình đã không cách nào nhúc nhích. Nguyên bản trên thân ngay tại phát ra ánh sáng màu lam ma văn lúc này cũng đã hoàn toàn biến thành màu đen, chính là những thứ này màu đen ma văn đang tỏa ra lực lượng, phong tỏa Takasisu hành động. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói nhiệm vụ độ khó thấp sao? Tại sao lại đột nhiên tự nhiên đâm ngang? Takasisu cắn răng dương mắt quan sát đến chung quanh, vạn phần cảnh giác, đồng thời đã bắt đầu toàn lực điều động lực lượng tinh thần, hy vọng có thể để tự thân có thể động đậy. Nhưng là Takasisu cố gắng mấy phần lần đều không có hiệu quả gì, thân thể vẫn như cũ không cách nào động đậy. Mà liền tại lúc này, trên bầu trời một đạo cực lớn bóng ma hiển hiện, cũng chậm rãi hướng Takasisu bên này phiêu tới. Mà cái kia bốn đạo đại biểu ma pháp sư truyền thừa quang ảnh, vậy mà tại món này cực lớn bóng ma sau khi xuất hiện cúi đầu khom người thi lễ một cái sau cấp tốc tiêu tán. Takasisu hơi kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Cuối cùng, cái kia đạo bóng ma hoàn toàn hạ xuống. Takasisu cũng cuối cùng thấy rõ món này bóng ma mơ hồ diện mạo. Thứ hai sứ đồ, vô cùng thanh âm kinh ngạc từ Takasisu trong kẽ răng thoát ra. Takasisu ánh mắt biến thành có chút bối rối. Mà nghe được Takasisu, ồ, người vậy mà biết ta. Không sai, không sai, xem ra bí mật trên người của ngươi xa so với ta suy đoán muốn nhiều. Cực lớn bóng ma dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành một người cao bộ dáng. Đây là một vị toàn thân chủ sắc điệu là màu đen thần bí nữ tính. Mặc trên người chính là 10 phần bại lộ giản dị trang phục. Phía sau là một cái hơi có chút tổn hại màu đen áo khoác. Cầm trong tay một cây to lớn pháp trượng màu đen, nàng nửa bên phải mặt bị một bộ mặt nạ che giấu, mà mắt trái phía dưới, một đạo nước mắt tiêu ký chiếu vào khuôn mặt phía trên. Crying Eye Hilder, đây chính là tên của nàng. Ngươi muốn làm gì? Ta tựa hồ không có cái gì địa phương chọc tới quá ngươi. Takasisu cố gắng từ răng của mình khe hở ở trong gạt ra lời nói, đồng thời càng thêm nhanh chóng cổ động tự thân tinh thần lực. Crying Eye Hilder xuất hiện, thực sự để Takasisu kinh ngạc. Takasisu cũng không rõ ràng chính mình nơi nào có đắc tội quá nàng. Takasisu đã rất cẩn thận tránh đi Iris, tự nhận là không có can thiệp Hilder bất luận cái gì kế hoạch. Mà nghe được Takasisu lời nói, Hilder khóe miệng mỉm cười, thon dài tay trái nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Takasisu liền cảm giác miệng của mình có thể động. Nếu như nói, ta mảnh này không gian truyền thừa kém chút bị ngươi hủy hoại cũng không tính là chọc tới ta. Ngươi xác thực liền không có trêu vào ta. Ngoặc kép, Hilder nhẹ nhàng mở miệng. Sau đó Takasisu một mặt ngu ngơ, hoàn toàn không biết Hilder đang nói cái gì. Đối với cái này, Hilder cũng không có tốn nhiều miệng lưỡi. Thân thể chậm rãi hướng Takasisu bay vào, nụ cười trên mặt càng phát ra mỹ lệ nói, những thứ này kỳ thật đều là việc nhỏ, chữa trị mảnh này không gian truyền thừa. Ta cũng chỉ là phất phất tay sự tình. Ta cũng không trách tội của ngươi vô lễ. Sở dĩ ta đi vào trước mặt của ngươi. Hừ hừ, tương đương chỉ là đối với ngươi có chút cảm thấy hứng thú mà thôi. Hilder nhìn từ trên xuống dưới. Takasisu nhìn xem Cao Bốn ánh mắt tựa như đang nhìn phòng thí nghiệm chuột bạch đồng dạng. Loại cảm giác này cũng không tốt. Takasisu đã bị nhìn thấy toàn thân run rẩy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.